Khủng bố sống lại. Chương 683, tù âm tường bên trong thi thể. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Các ngươi cảm thấy cái kia Dương Gian có thể đủ tùy tiện đi ra nhà này nhà cửa a? Tại Dương Gian rời đi sau một lát, đứng tại nhà này cửa phòng miệng Nagasawa, dựa vào trên đại môn, chợt mà cười cười hỏi: Vừa rồi ta nhìn thấy hắn sau khi đi vào không đầy một lát liền biến mất tại trước mắt. Mishima cảm giác lần này hẳn là chính xác. Nhà này trong phòng đích thật là bồi hồi lệ quỷ. Hắn hơn phân nửa là phải tao ngộ nguy hiểm. Cái kia cái trung niên nam tử miệng giật giật, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói ra. Chỉ là mặt mũi tràn đầy ưu sầu ngồi xổm ở bên đường hút thuốc. Mời không cần làm ra loại này suy đoán. Dương tiên sinh là nhất định có thể bình an trở về. Cây cô nói, nhàn rỗi nhàm chán, thảo luận một chút. Cây cô tiểu thư quan tâm như vậy vị kia Dương tiên sinh an toàn a, chẳng lẽ ngươi không nên nhiều suy nghĩ một chút một cái tình cảnh của mình. Một người bình thường xuất hiện ở đây thế nhưng là rất dễ dàng tử vong. Mà ngươi vị kia Dương tiên sinh tựa hồ lãnh khốc có một điểm bất cận nhân tình. Nagasawa lại nói, kỳ thật ta thật đúng là có một tia hy vọng vị này Dương tiên sinh ra chút ngoài ý muốn đâu. Chí ít có thể để chúng ta trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ lần này. Dạng này tiếp tục chờ đợi lời nói. Chúng ta loại năng lực này không đủ người là nhất định sẽ chết ở đây a, nói. Nagasawa ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời. Tựa hồ lại có một viên triệt để hư thối đầu người rơi xuống. Rơi vào thành phố này một nơi nào đó. Nhưng cùng lúc, tại thành thị một nơi nào đó lại có một viên sắc mặt nhợt nhạt đầu người bay lên. Hiển nhiên, trong thành thị còn có không ít người sống sót. Đây là một cái bị lệ quỷ vừa mới giết chết xui xẻo ra hỏa. Nagasawa, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn gánh vác tới chịu trách nhiệm. Nơi này chính là Kobe thành phố. Chỗ của chúng ta, xã trưởng cũng là rất cố gắng ra ngoại quốc mời tới giúp đỡ. Ngươi loại ý nghĩ này thực sự là một loại sỉ nhục. Cái kia ngồi xổm ở một bên hút thuốc trung niên nam tử giờ phút này lại là phản bác hắn. Nagasawa lại y nguyên cười. Cũng không thèm để ý thái độ của hắn. Nhưng là chính khi hắn muốn lúc nói chuyện, chợt thân thể cảm thấy sau lưng có một cỗ to lớn lực đẩy xuất hiện. Dựa vào ở phía sau đại môn lại tại lúc này muốn lần nữa đóng lại. Trong phòng tựa hồ có một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng tại ảnh hưởng hết thảy. Nagasawa vội vàng phản ứng lại. Hắn lập tức điều chỉnh tư thế, đứng vững sau lưng đại môn. Nhưng cường đại lực lượng lại thôi động thân thể của hắn không ngừng tiến lên. Lực lượng này, hắn biến sắc, loại lực lượng này hắn vô pháp đối kháng. Nếu như không kịp thời buông tay rời đi hắn đoán chừng sẽ bị cái này trên ánh sáng đại môn tươi sống kẹp chết đi. Chuyện gì xảy ra? Cái khác người cũng nhìn thấy Nagasawa tình huống lập tức đều kinh ngạc. Biết nhà này phòng ốc đã bắt đầu xuất hiện dị thường. Cơ hồ theo bản năng lui về sau đứng lên. Thân là người bình thường cây cô càng là trong chốc lát không biết làm sao. Mà cái kia gọi Mishima nữ tử biểu hiện càng không chịu nổi. Nàng cảm giác được nhà này trong phòng bồi hồi lệ quỷ. Phi thường hoảng sợ tránh né đến nơi xa. Căn bản cũng không dám nhiều tới gần. Nếu như không phải có ước thúc, lúc này khẳng định quay đầu liền chạy. Giờ này khắc này, trong phòng lầu 2, Dương Gian đã kéo ra cái kia phiến kéo đẩy môn. Đi vào vừa rồi cái kia có động tĩnh vang lên gian phòng. Đây cũng là gia đình này phòng ngủ chính. Bên trong còn tính là rộng rãi. Mà lại gian phòng bên trong vẫn còn so sánh tương đối sạch sẽ. Không có bất luận cái gì lộn xộn. Hủy hoại dấu hiệu, tựa hồ nơi này chủ hộ trước khi đi còn tận lực thu thập qua đồng dạng. Nhưng là trong phòng này bồi hồi xác thối vị so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Phảng phất nơi này chính là đầu nguồn. Nhà này trong phòng hương vị toàn bộ là từ nơi này phiêu tán đi ra. Gian phòng này có vấn đề. Dương Gian giờ phút này tăng lên quỷ nhãn số lượng. Ánh mắt của hắn có thể nhìn chăm chú lên trong phòng này mỗi một cái góc. Phát giác bất luận cái gì một chỗ không đúng. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở gian phòng bên trong trên ngăn tủ. Quỷ nhãn vô pháp thăm dò nơi đó. Đồng thời cũng đã nhận ra cực lớn hung hiểm. Loại cảm giác này để Dương Gian sinh ra một chút chần chờ. Dựa theo bình thường tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không đi động cái kia tủ âm tường. Nhưng là quỷ đồng tại cùng tòa nhà trong phòng mất tích. Nếu như cuối cùng khả năng đợi ở nơi nào, không hề nghi ngờ chính là cái này tủ âm tường. Mở ra nhìn xem, Dương Gian ngắn ngủi chần chờ về sau. Làm ra quyết định, hắn cho rằng nếu như nhà này trong phòng có lời của quỷ. Cái kia cũng tại quỷ gõ cửa quỷ vực bên trong. Trình độ kinh khủng cũng không cao. Chính mình cần phải có thể chống đỡ được. Đến từ vào trong tâm tự tin. Chiếm thượng phong. Hắn lập tức đi tới cái kia tủ âm tường trước. Dùng một con âm lãnh biến thành màu đen bàn tay kéo ra trong phòng này tủ âm tường môn. Phù phù. Nháy mắt. Một bộ trưởng thành nam tính thi thể từ tủ âm tường bên trong rơi xuống ra. Vị này nam tính toàn thân hư thối. Bốc mùi. Đã thả ở rất nhiều ngày. Liền hình dạng đều không thể phân biệt. Nhưng kỳ quái là cỗ này nam thi trên thân thế mà không có xuyên một bộ y phục. Toàn thân bên trên hạ bị đào sạch sẽ. Không chỉ là một cỗ thi thể đơn giản như vậy. Toàn bộ tủ âm tường bên trong chất đầy rất nhiều cỗ thi thể. Dương Gian thông qua tứ chi cùng lộ ở bên ngoài đầu người liền có thể đại khái nhận ra đến. Cất bước liền có 6-7 cỗ. Mà lại có nam có nữ. Hư thối trình độ cũng không giống nhau. Mới nhất một cỗ thi thể phảng phất chính là tại hôm qua tử vong đồng dạng. Thân thể thế mà còn mang theo vài phần khỏe mạnh màu da. Thi thể giống như là xếp gỗ đồng dạng. Vặn vẹo đè ép. Đem nguyên bản không gian không lớn tủ âm tường nhét tràn đầy. Đều không có lưu hạ cái gì khe hở. Mà lại, sở hữu thi thể đều cùng vừa rồi đến rơi xuống nam thi đồng dạng. Không có mặc quần áo. Mặt khác, trong phòng này cũng tìm không thấy những người bị hại này quần áo. Dương Gian nhìn xem một thụ tử thi thể. Sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình tại lâu hạ nghe được đi đường âm thanh. Chính là trong đó một cỗ thi thể phát ra tới. Nói cách khác, quỷ, khả năng chính là cái này tủ âm tường bên trong đó một cỗ thi thể. Cho tới là cái kia bộ thi thể. Dương Gian trong thời gian ngắn còn không cách nào phân biệt ra. Bởi vì nơi này tất cả thi thể đều có bị linh dị xâm lấn vết tích. Không phải bình thường tử vong cái chủng loại kia. Tìm được, chợt, Dương Gian quỷ nhãn chuyển động. Tại vừa rồi cỗ kia rơi xuống nam thi vị trí bên trên nhìn thấy một bộ y phục một góc. Y phục kia rất quen thuộc. Rõ ràng chính là một kiện áo liệm kiểu dáng. Mà quỷ áo liệm một mực là xuyên tại quỷ đồng trên thân. Như thế nói đến. Vừa rồi quỷ đồng tiến vào nhà này trong phòng về sau là bị lệ quỷ tập kích. Sau đó liền bị quỷ kéo vào cái này tủ âm tường bên trong. Tiếp lấy liền rơi vào những thi thể này ở trong. Tủ âm tường đóng cửa. Hết thảy lâm vào bình tĩnh. Mà quỷ đồng thì là bị nhốt ở bên trong không có cách nào ra. Hắn đại khái phán đoán một cái tình huống trước. Cho là nên chính là như thế. Liền mặc áo liệm quỷ đồng đều có thể bị tập kích. Đồng thời không có chút nào phản kháng kéo vào đầu bếp bên trong. Nhà này trong phòng quỷ. Rất hung. Hơn nữa nhìn hình dạng hẳn không phải là gõ cửa quỷ mang tới. Hẳn là cô bê thành phố bản địa sự kiện linh dị. Nhà này nhà cửa là một tòa nhà ma. Chỉ là gõ cửa quỷ sự kiện vừa lúc phát sinh ở nơi này. Sở dĩ đem nhà này nhà ma cũng cho dẫn vào. Dương Gian cảm thấy không hiểu sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, Như vậy nơi này quỷ một khi từ bỏ tiếp tục áp chế quỷ đồng. Như vậy đem đại khái suất ngược lại tập kích chính mình. Quỷ đồng không thể từ bỏ. Nó còn có rất lớn trưởng thành không gian. Không thể tùy ý nhà này nhà ma đem quỷ đồng vây ở chỗ này. Dương Gian biết quỷ đồng không có chết. Chí ít nhà này trong phòng quỷ còn không đạt được xử lý quỷ đồng trình độ. Sở dĩ hắn quyết định động thủ. Lần nữa đưa tay đem nhét vào tủ âm tường bên trong thi thể từ bên trong kéo xuống. Dương Gian quỷ thủ có áp chế một con quỷ khó giải năng lực. Đây là từ quan tài quỷ bên trong chiếm được. Đánh cắp quỷ sai một bộ phận ghép hình. Mà lại cũng sẽ không theo thời gian trôi qua. Cùng sử dụng số lần tăng nhiều mà suy yếu. Cùng trước đó làm đồ lậu so ra có tiến bộ rõ ràng. Quỷ thủ tiếp xúc qua thi thể không có bất luận cái gì hiện tượng quỷ dị. Bị hắn dễ như trở bàn tay kéo xuống. Theo thi thể không ngừng rơi xuống đất. Dương Gian phát hiện bị chôn ở bên trong quỷ đồng. Quỷ đồng thân thể đè ép tại hai bộ thi thể ở giữa. Nó một con kia thanh cánh tay màu đen tại thôi động. Bất quá quỷ đồng từ đầu đến cuối không có biện pháp đẩy ra đè ở trên người thi thể. Thi thể kia giống như là một ăn mặn trọng quan tài. Gắt gao đè ép quỷ đồng để nó vô pháp động đậy. Không phải quỷ đồng khí lực không đủ lớn. Mà là những thi thể này tồn tại linh dị. Cùng phổ thông tử thi cũng không giống nhau. Là vô pháp đơn tồn dựa vào khí lực đi chiến thắng. Nhưng quỷ đồng bên cạnh ướt sũng. Không ngừng có thi nước chảy xuống. Bên cạnh thi thể hư thối trình độ liên hồi. Quỷ đồng mặc dù tại bị đè ép. Nhưng cũng đang dùng thi nước hư thối rơi những thi thể này. Dựa theo cái tình huống này lời nói. Quỷ đồng cuối cùng là có thể đủ thoát khốn. Chỉ là cần muốn rất lâu thời gian. Quỷ còn không có xuất hiện a. Dương Gian đem một bộ áp ở phía trên nam thi đẩy ra. Để quỷ đồng khôi phục một chút hành động. Nhưng hắn quỷ nhãn y nguyên lưu ý lấy chung quanh nhất cử nhất động. Rất nhanh, quỷ đồng có thể động. Nó từ tủ âm tường bên trong nhảy ra ngoài. Trở về tự do, đem người kia đầu lấy ra. Dương Gian nói, hắn cảm thấy mình vẫn là quá bảo thủ một điểm. Nếu như sớm điểm xuất ra quỷ đồng phía sau trong ba lô viên kia hư thối người chết đầu. Quỷ đồng không nhất định sẽ lâm vào loại tình trạng này. Dù sao quỷ đồng nhược điểm chính là thiếu khuyết đối kháng cái khác quỷ năng lực. Đây cũng là Dương Gian cố ý. Sợ ngày nào mất khống chế khó đối phó. Quỷ đồng bắt đầu từ phía sau trong ba lô ôm ra viên kia người chết đầu. Nhưng ngay lúc này, tựa hồ là bởi vì quỷ đồng thoát ly phá vỡ nhà này trong phòng một loại nào đó cân bằng. Để quỷ lực chú ý rời đi. Lúc này, Dương Gian chỗ gian phòng này kéo đẩy môn. Bỗng nhiên bị đóng lại. Cùng lúc đó, cái kia tán loạn trên mặt đất hư thối thi thể lúc này càng là cùng nhau mở mắt. Trừ cái đó ra, vừa rồi đống kia bỏ qua rất nhiều thi thể thụ môn giờ phút này lại xuất hiện một chút động tĩnh. Có đồ vật gì muốn từ những thi thể này phía dưới cùng nhất xuất hiện? Dương Gian phát hiện những này dị biến. Hắn chỉ nhìn thấy những thi thể này hạ chất đống quần áo rách nát. Những y phục này chiếm tràn ngập vết máu. Hẳn là từ những cái kia tử thi trên thân lột xuống. Rời đi nơi này. Dương Gian không muốn cùng nơi này quỷ dây dưa. Hắn lập tức liền mang theo quỷ đồng chuẩn bị rút lui khỏi. Quỷ đồng khoanh tay bên trong người chết đầu. Viên này người chết đầu vừa xuất hiện. Một đôi màu xám trắng chết lặng con mắt liền nhìn chằm chằm trước mặt tù âm tường nhìn. Tù âm tường động tĩnh lập tức lắng lại một cái. Sau đó quỷ đồng đi theo Dương Gian quay người rời đi. Tù âm tường động tĩnh lần nữa khôi phục, đồng thời có thừa kịch dấu hiệu, nhưng giờ phút này đầu người mặt hướng phương hướng đã cải biến. Gian phòng kéo đẩy môn trước đó vẫn là ở vào gấp đang đóng trạng thái. Thế nhưng là bị đầu người một chăm chú nhìn, liền lập tức bịch một tiếng lần nữa mở ra, thuộc về nhà này trong phòng một loại nào đó linh dị ảnh hưởng ở bị áp chế. Dương Gian nhanh chóng rút lui khỏi. Rất nhanh liền đi ra khỏi phòng. Sau đó thuận theo cầu thang liền đi hướng lầu 2. Nhưng hắn chân trước vừa đi. Tủ âm tường bên trong còn lại thi thể liền toàn bộ rơi xuống. Mỗi một cỗ thi thể đều là mở ra liếc trong mắt. Phảng phất chết không nhắm mắt. Nhưng ở cái kia tủ âm tường tận cùng bên trong nhất. Những cái kia quần áo rách nát chôn lấy địa phương. Một bộ quỷ dị thi thể lại đột nhiên thẳng lên eo ngồi dậy. Đông, đông, đông. Đi vào lầu một Dương Gian lần nữa nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Kia là nặng nề thi thể dẫm trên tấm ván gỗ phát ra tới. Cùng trước đó không tầm thường. Lần này thanh âm phương hướng lại cải biến. Tựa hồ là thuận theo cầu thang đuổi tới. Để mắt tới ta rồi sao? Dương Gian ánh mắt trầm xuống. Hắn mang theo quỷ đồng nhanh chóng rút lui khỏi. Dọc theo trước đó trở về phương hướng. Chỉ là nhà này nhà cửa nhận lấy quỷ ảnh hưởng. Sinh ra một chút không biết biến hóa. Nhìn qua trong phòng bố trí không có cái gì cải biến. Nhưng là chân chính tiến vào nơi này về sau liền sẽ phát hiện. Nhà này nhà cửa phức tạp mà quỷ dị. Rõ ràng đi mấy bước liền có thể đi vào cửa khoảng cách. Dương Gian quả thực là một mực đang trong lối đi nhỏ tiến lên. Đại môn phảng phất đang phía trước biến mất giống như. Nhưng nhìn lại, phía sau bố trí nhưng lại một chút cũng không có thay đổi. Tủ âm tường bên trong đi ra thi thể như cũ tại hoạt động. Cứ việc Dương Gian không có trông thấy cái kia quỷ đuổi tới hình dạng. Nhưng lại có thể rất rõ ràng nghe thấy cái kia quỷ đang xuống thang lầu. Không ngừng đến gần chính mình. Tốc độ không chậm chút nào. Cách chương.